Chương 430, tỏ tình, 4. Nghiêm Du Thành ở phía trước có chút mà cười cười, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng là hắn toàn bộ tâm đều là ấm áp. Mụ, ngươi biết không, ta đem ta thích nữ hải tử mang đến xem ngài. Nếu như ngài trên trời có linh, nhất định phải phù hộ ta kế tiếp thổ lộ thành công nha. Nghiêm Du Thành một bên cưới xe, một bên trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn đã từng đã đáp ứng hắn mẫu thân, nếu như tương lai có một ngày, hắn có yêu thích nữ hài tử, thực tình muốn cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ thời điểm, hắn nhất định sẽ đầu tiên mang theo nàng đến xem hắn mẫu thân. Chỉ bất quá, Nghiêm Du Thành vẫn là không có dũng khí đem đây hết thảy đều nói cho Hàn Nặc. Có lẽ nàng biết, hắn mục đích, biết nguyên nhân, nàng liền sẽ không đi theo hắn cùng nhau tới đi. Hắn đã nhận định nàng, thế nhưng là hắn cũng không xác định, nàng pha y chàng cu nở dê nhận định hắn. Xe tại dưới núi một nhà cửa hàng nhỏ phía trước ngừng lại, cửa hàng nhỏ trang tu rất có phong cách, cửa ra vào còn mang theo một cái to lớn cây chữ. Nghiêm Du Thành đem xe đặt tại ven đường, mới đối Hàn Nặc nói, nghe nói ngươi thực thích ăn cây, tiệm này cây nhất định sẽ làm cho ngươi cả đời đều khó mà quên được. Hàn Nặc hơi có chút giật mình, Nghiêm Du Thành thế mà biết nàng thích ăn cây, chẳng lẽ nói hắn mang nàng đi xa như vậy địa phương chính là vì làm nàng đến thưởng thức nơi này đồ ăn sao? Bất quá nàng vẫn là đối với Nghiêm Du Thành nói cầm thái độ hoài nghi. Xê Thành quả ớt như vậy nổi danh, nàng đều đi ăn xong, chẳng lẽ còn sẽ sợ A Thành cái này không phải lấy cây làm chủ thành thị đồ ăn phải không? Ta đây cũng phải đi thử một lần đến cùng phải hay không như ngươi nói vậy. Nghiêm Du Thành cười cười, xem ra mưu kế của hắn lại được xính. Sau đó hắn cùng Hàn Nặc so cái dấu tay xin mời. Hàn Nặc liền theo hắn đi vào chung. Giờ phút này hay còn không có đến vào lúc giữa trưa, nhưng là tiệm bên trong khách nhân đã không ít, nhìn ra được nơi này sinh ý nhất định thật là tốt. Bất quá Hàn Nặc sở dĩ như vậy nhanh đáp ứng đi va ho ăn cơm, hoàn toàn là bởi vì nàng ngồi Nghiêm Du Thành xe đạp thổi cho tới trưa gió lạnh, cả người đều cảm giác muốn chết lặng, muốn vào đến ăn chút nhiệt độ vật, ấm áp một chút chính mình người cứng ngắc. Bọn họ tìm xong chỗ ngồi ngồi xuống qua đi. Hàn Nặc liền bắt đầu lấy điện thoại di động ra, một bên chơi, một bên hưởng thụ tiệm bên trong hơi ấm, mà gọi món ăn nhiệm vụ liền toàn bộ giao cho Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc nguyên thoại nói như thế, ta là lần đầu tiên tới đây, cũng không biết nơi này món gì ăn ngon, liền từ ngươi đến quyết định đi. Nghiêm Du Thành cu nở dê không có cự tuyệt, hắn hôm nay mang Hàn Nặc tới đây kỳ thật cũng là có tư tâm. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Du Thành rất nghiêm túc hiểu qua Hàn Nặc cùng Lâm Việt. Hắn biết Hàn Nặc thích ăn cay đến không cay không vui trình độ, mà Lâm Việt lại gần như không thể ăn cay. Có người nói qua, rất nhiều người tại lựa chọn chính mình một nửa khác thời điểm, kỳ thật đều sẽ cân nhờ ở cờ cuộc sống của hai người thói quen pha y chang giống nhau, ẩm thực thói quen pha y chang nhất trí. Mà Nghiêm Du Thành thì vừa lúc ở về điểm này thắng nổi Lâm Việt. Hắn mặc dù không giống Hàn Nặc như vậy không cay không vui, nhưng lại đồng dạng thích ăn cay đồ vật. Điểm này hắn có thể so sánh Lâm Việt cường không chỉ một chút. Cho nên hắn hôm nay cố ý mang Hàn Nặc đến nơi này tới dùng cơm, chính là vì hướng Hàn Nặc cám chỉ, nếu như bọn họ cùng một chỗ, nàng liền không cần ủy khuất chính mình, đi chấp nhận người khác. Nghiêm Du Thành cố ý lựa chọn nơi này tương đối nổi danh, sau đó lại tương đối cay đồ ăn, hắn tin tưởng, hắn điểm những này đồ ăn Hàn Nặc nhất định đều sẽ yêu thích. Hơn nữa nàng cu nở dê nhất định có thể cảm giác được hắn sau lưng dụng tâm lương khổ.